Chương 260, Chiến đệ tam. Hồ cả thế giới bên trong, chơi đao chơi tốt nhất, hẳn là hạ tạc tá mây, đồng nhân bên trong QNZ có người quản hắn gọi hạ tạc xạ cú mò, bất quá chân chính chính thức kêu là hạ tạc tá mây. Hắn là phụ thân của cả cà si, danh xưng cổ nổ hạ nanh trắng, giới nỉ dạ chơi đao đệ nhất nhân. Thậm chí nương tựa theo đao trong tay, chém giết con trai của chìa rổ cùng con dâu, một chọi một, liền xem như trong truyền thuyết tam nhẫn, QNZ không phải là đối thủ của hắn. Từng có lúc, hắn mới là cổ nổ hạ kế thừa hổ cả chi vị nhân tuyển tốt nhất. Nhưng đáng tiếc, hắn tồn tại để nguyên bản một mực muốn làm hổ cả đàn rổ rất nổi giận. Mà lại để tam mắt QNZ dẹt đối không thể lại để một cái không phải mình duệ hệ người tới làm hổ cả. Nghĩ nghĩ cũng biết, đệ nhị hổ cả là nhất đại hổ cả sẻn dù hạt hí ra mà đệ đệ, hổ cả đời thứ ba là đệ nhị hổ cả đồ đệ, đời bốn hổ cả là hổ cả đời thứ ba đồ tôn. Hổ cả một mạch, cũng không phải nương tựa theo thực lực của ngươi mạnh, ngươi liền có thể tới làm hổ cả. Ngươi phải là mạch này xuất thân, kế thừa lý tưởng của bọn hắn mới có thể 820 đương nhiên, cái này cùng hái đều không có quan hệ, hắn sách hạ tạc tá mây là bởi vì, liền xem như hạ tạc tá mây đao thuật, kỳ thật tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong QNZ rất bình thường NZ. Hắn am hiểu hơn tại ám sát, mà cũng không phải là chính diện tác chiến, chạm thép chi cảnh, hai đoán chừng hắn đến, tất lại có thể chém nát ảnh cấp khôi lỗi sư khôi lỗi, chạm thép là không thành vấn đề, nhưng chạm kích vật này, đoán chừng cũng không phải là hắn muốn thả liền có thể thả ra tới. Đương nhiên, nếu như có thể coi là thực lực tổng hợp, đao thuật, ám sát thuật, nhận thuật chung vào một chỗ, hạ tạc tá mây thực lực, đoán chừng không thể so với mắt diều hâu tới chênh lệch. Thế nhưng là thế giới này người, thực tình không có người nào sẽ đi phòng bị chạm kích. Cho nên tại hai người này tránh ra hải lưỡi đao về sau, bọn hắn liền coi chính mình chạy thoát, nhưng hải chẳng kích, thế nhưng là hạ bút thành văn soát một tiếng vang nhỏ, hai cái này á bù, làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì mình rõ ràng đã tránh ra hải chẳng kích, nhưng lại như cũ bị một đao chặt đầu đây nhìn xem cái này đầu của hai người từ từ trượt xuống, hải cu nở dê thanh đao thu vào, vui mừng vô vô sau lưng phong ấn quần chủ, hắn mục tiêu thứ nhất tới tay. Hoa ô hoa ô hoa ô bất quá đang lúc hải chuẩn bị rời đi gian phòng này, lặn ra hổ cả lâu thời điểm, đột nhiên một trận còi báo động chói tai vang lên. Hải nhìn lại, ấn vang cảnh báo không là người khác, chính là mới vừa rồi bị hắn phá cửa đánh chết hai người, bởi vì hai người này thân cao chênh lệch có chút lớn, hải không có cách nào song kích một kích đeo đầu, cho nên hắn lựa chọn là cắt từ giữa, thế nhưng là ai biết, hai người này ở trong một cái sinh mệnh lực đã vậy còn quá mạnh. Thân thể đều đã bị nạo một nửa, thế nhưng là hắn lại còn bất tử. Đồng thời cưỡng ép bỏ tới còi báo động nơi đó phát động cảnh báo. Ngoa thấy cảnh này, hải trực tiếp một kế xì găng. Đánh vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem ảnh chân dung của hắn là dưa hấu đồng dạng đánh sụp đổ mà ra, mà hắn thì lập tức trốn ra gian phòng, chuẩn bị tìm một cánh cửa sổ rời đi. Bất quá ngay tại hắn đi tới cái này phiến cửa sổ trước trong nháy mắt, đột nhiên có một cái cự đại thổ cầu hướng về phương hướng của hắn trực tiếp đập tới. Trảm kích nhìn xem kia thổ cầu đánh tới, hải hai mắt đột nhiên vừa mở, màu lam nhạt vầng sáng xuất hiện, kia thổ cầu phía trên QNZ xuất hiện đại lượng bạch tuyến. Nhìn đúng trong đó một đầu, hải trong tay kiếm, đột nhiên hất lên, một đạo trảm kích trực tiếp bay ra, trong nháy mắt cắt ra một cái kia thổ cầu về sau, trảm kích trực tiếp hướng về thổ cầu đến phương hướng bay đi. Mà hải cu nở dê ở thơ y điếm na y đụng nát cửa sổ đi ra phía ngoài. Ẹn mạ nhưng vào lúc này, nơi xa một tiếng gào to, hai thân ảnh hướng về hải trực tiếp giết tới đây, về phần xa xa chẳng kích, rõ ràng sẽ có những người khác đi đối phó. Theo đạo thân ảnh kia một tiếng gào to, có một đạo giống như là đại tinh tinh đồng dạng thân ảnh, đống nhiên hóa làm bức giờ cờ một cây gậy, bị kia bắt được người trong tay về sau, đánh đòn cảnh cáo hướng về hải liền đập tới. Mà hải tự nhiên không sợ, trong tay tổ bù ảm vừa nhấc, đột nhiên hướng về cái này đồng tử bổ tới, nhưng là để hải kinh ngạc chính là. Hắn hiện tại còn ở vào cỏ tủ xì no mạ gẳng trạng thái, hắn nhìn cái đủ, nhìn chặt lọt kẹ linh linh, nhìn tóc đo sạch, đều là có chết tuyến, nhưng là bây giờ khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kêu đồng tử thời điểm, lại phát hiện cái này đồng tử vờ ơ y ma không có chết tuyến thật sự là một cái kỳ quái sinh vật. Nhìn thấy màn này, hải mặc dù rất kỳ quái, nhưng lại cũng không nói thêm gì, chỉ là cánh tay phải dùng sức, trực tiếp dùng tổ bù ảm đờ ập tờ bay cái này bổng tử. Hai người xoay người rơi trên mặt đất, hai người cu nở dê lần thứ nhất thấy rõ đối thủ. Hai đối thủ là một cái tiểu lão đầu, mặc trên người màu đen nỉ dạ quần áo bó, trong tay cầm một cây gậy, người này mặt, hải là rất quen thuộc. Chính là danh xưng tẩy não đặc nhân, giới nỉ dạ chi hùng, nhân thuật tiến sĩ hổ cả đời thứ ba. Bất quá so với nguyên tắc bên trong, hắn hiện tại muốn thoáng trẻ tuổi một chút, hẳn là vừa mới qua 60 không lâu, trên mặt mặc dù có một ít da đốm mồi, nhưng cũng không có nặng như vậy. Hắn lúc này nhìn xem hải, trên mặt thì tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ thần sắc. Mặc dù chỉ là giao thủ một lần, nhưng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn biết, mình đối thủ này rất mạnh, vô cùng mạnh, đừng nói là mình bây giờ, liền xem như lão sư của hắn sẻn rủ tô bị ra mạ phục sinh, đối đầu hắn cũng chưa chắc sẽ có cái gì tốt quả ăn. Ngươi không phải nghĩ ra ngươi là ai võ sĩ nhìn xem hải, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn một bên trong lòng tính toán, một bên cao giọng mà hỏi. Nị dạ ta đu nở dê vở ơ y a nghe được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, hai nở nụ cười, hắn kỳ thật không phải nị dạ, nhưng không chịu nổi hắn biết nhận thuật ra hỏa đột, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rút, ngoa ngoa no gấp trăm lần nói xong, hai liền trực tiếp dùng gập tù nhảy tới giữa không trung, hai tay thật nhanh kết lên ấn, nhìn xem hai động tác, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn không khỏi sướng sốt một chút, thân là nhận thuật tiến sĩ, hắn đương nhiên sẽ không nhận ra hải kết cái kia ấn đến. Nhưng là bây giờ, chiến đấu, hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt có làm được cái gì sao? Hào hỏa cầu mặc dù hữu dụng, nhưng nói trắng ra là đây chẳng qua là một cái cấp C nhận thuật mà thôi. Hạn mức cao nhất có hạn, dùng để đánh phụ trợ loại hình cũng không tệ lắm. Mà bây giờ hải đây là tại trắng trận dùng một chiêu này sao? Đang lúc xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nghi hoặc không hiểu thời điểm, hải đã bỗng nhiên cây đuốc cầu thổi ra, theo hỏa cầu đến trên tay của hắn. Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn liền sợ ngây người. Kỳ thật không chỉ có là hắn, bao quát cổ nổ hạ cư dân, phụ cận ạ bù, còn có lúc này đang tiến hành đổ sát ủ chỉ hạ nhất tộc tộc địa bên trong. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xa như vậy chỗ như cùng một cái mặt trời nhỏ hỏa cầu, chính đang chậm rãi dâng lên. Đây là cái gì nhìn lên trước mặt hỏa cầu? Xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, ủ chỉ hạ ít chia, ủ chỉ hạ ố bì tổ, đảng rồ. Trước mắt làng lá bên trong tất cả thanh tình người, đều triệt để trợn tròn mắt.